Vưu Huyền né tránh không kịp, một ngụm máu tươi phun bay lên đập trên mặt đất run rẩy. Phốc, Long Tín một tay nhấc y lên, níu lấy đầu của y quát. Liên hệ mẹ của ngươi. Trong lòng của y cũng nóng tính, năm đó dù gì cũng là hầu gia Vưu tộc dám trêu chọc, hôm nay khen ngược cho nên ra tay không lưu tình. Khóe miệng máu tươi tí tách, Vưu Huyền nghiêng đầu vẻ mặt đau đớn lấy sao linh ra. Vưu Huyền bị thu thập xong, Miêu Nghị ngồi ngay ngắn trong đình hỏi. Theo tốc độ hành quân trước mắt còn bao lâu có thể tới Hắc Long Đàm? Dương Triệu Thanh trả lời. Không vượt qua 2 canh giờ. Miêu Nghị đứng lên trầm giọng nói. Triệu tập các bộ tướng lãnh định ra kế hoạch đánh. Cách Trương.